Triệu Hoán Thần Binh, chương 1697, trò khôi hài, gocchuyenaudio.com, chẳng qua nàng học tập trận pháp của ngài có hệ thống. Ta thì không, chân thần, ta mới là lựa chọn tốt nhất của ngài. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, băng tuyết ma vương đột nhiên điên cuồng kêu lên, không còn bình tĩnh như trước đó, chỉ còn lại âm thanh vặn vẹo. Hiện tại hắn không quan tâm ý thức của Mao Yên có tỉnh lại hay không, có phải thật sự tồn tại hay không, trực tiếp quát lớn. Hóa ra, băng tuyết ma vương lãnh huyết cũng biết sợ. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể ký thác vào ma thiên chân thần không biết có tồn tại hay không. Máu tươi cùng linh hồn với ta mà nói không bất cứ tác dụng gì. Ta không biết ngươi lại giải trận pháp trung ương như vậy. Mọi người ở đây cho rằng băng tuyết ma vương chỉ đang vô lực giãy giụa lần cuối cùng. Một giọng nữ lạnh như băng chợt xuất hiện kèm theo còn có một tiếng ong khe khẽ. Một ảo ảnh nữ tính cầm một thanh kiếm từ trong khoảng không đi tới. Thanh kiếm kia không ngờ chính là ma kiếm vốn cắm ở trên vách đá. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người bao gồm cả băng tuyết ma vương đều ngây người. Bên trong ma uyên thật sự có chân thần sao? Vu Nhai đại đế không phải nói loạn, còn nữa thiên phú của ngươi đúng là tệ hơn so với Nguyệt Lâm Sa. Chỉ ít thiên phú trên phương diện trận pháp kém hơn, mặc dù không học tập theo hệ thống, Nguyệt Lâm Sa cũng có thể lĩnh ngộ được công dụng khác của trận pháp trung ương. Mặc dù ngươi sử dụng để thu thập linh hồn, nàng có thể dựa vào ánh mắt của nàng nghi ngờ trận pháp trung ương không phải chỉ có một loại công dụng mà ngươi sử dụng. Xét từ điểm này, thiên phú của nàng mạnh hơn ngươi. Ma thiên chân thần không để ý đến mọi người đang trợn mắt há hốc mồm. Nàng từ từ đi qua khoảng không tới trước người băng tuyết ma vương, thản nhiên nói. Ngài thật sự là chân thần sao? Băng tuyết ma vương hỏi. Không sai, ta chính là chân thần của ma thiên nguyên giới. Nơi này chính là thế giới của ta. Ma thiên chân thần gật đầu trả lời. Không, không, máu tươi và linh hồn làm sao có thể không có tác dụng đối với ngài được. Ngài không phải đã tỉnh lại sao? Trước đó nàng khẳng định chưa tỉnh lại, đúng không? Ta có thể cảm giác được theo máu tươi và linh hồn càng ngày càng nhiều áp lực của Ma Uyên đối với ta cũng càng lúc càng lớn. Băng tuyết ma vương ngẩn người một lát, sau đó lập tức nghĩ đến tình cảnh của hắn hiện nay, nhìn chằm chằm vào ma thiên chân thần trước mắt. Ta đúng là vừa tỉnh lại. Nhưng tỉnh lại chỉ bởi vì thời cuộc đại lục thần huyền và có người bắt được ký hiệu ma thiên của ta. Với máu tươi và linh hồn của ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Ta cần nhiều máu tươi và linh hồn như vậy để làm gì? Về phần áp lực Ma Uyên, linh hồn và máu tươi cũng một loại năng lượng. Trận pháp trung ương tiếp nhận càng ngày càng nhiều năng lượng áp lực đương nhiên sẽ lớn hơn. Vậy còn ma pháp trận tự nhiên phía ngoài thì sao? Băng tuyết ma vương không cam lòng. Đó là trận pháp dùng để bảo vệ ma thiên nguyên giới của ta. Nó tương thông với trận pháp trung ương. À, ta biết tại sao ngươi lại nghĩ rằng máu tươi và linh hồn là nhận được then chốt của Ma Uyên. Hóa ra là bị trận pháp phía ngoài kia lừa. Quả thực trận pháp kia có năng lực mê hoặc lòng người. Nhưng đó chẳng qua là công cụ trước đây, sau khi ta bị thương, dùng để kiểm tra tộc dân. Nếu như là tộc dân ta tất nhiên sẽ không bị mê hoặc. Nếu như không phải, như vậy ở bên trong đó sẽ phát điên. Ta có thể xác định, gocchuyenaudio.com, người này là gián điệp, không hơn, sau đó ta lại ngủ say, thật ra quên đổi lại. Cái gì, băng tuyết ma vương mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được những gì hắn nghe được. Suy nghĩ của hắn trước đó quả thật phần nhiều là xuất phát từ ma pháp trận tự nhiên bên ngoài kia. Còn nữa, tra xét một vài sách cổ mới có suy nghĩ dùng máu tươi cùng linh hồn hiến tế. Nhưng làm gì có ghi chép nào về ma thiên nguyên giới. Kết quả, ở dưới các loại hướng, các loại sách cổ không đầy đủ hãm hại, băng tuyết ma vương làm ra một trò khôi hài như thế. Không, ta nhất định đối có thiên phú hơn nhiều so với Nguyệt Lâm Sa. Thực lực ta đã gần tới thần hoàng, ta mạnh hơn nàng, băng tuyết ma vương còn đang làm ra giãy giụa cuối cùng. Hắn không tin đại nghiệp của hắn còn chưa hoàn thành lại phải chết như vậy. Thật đáng tiếc, nếu ta tỉnh lại, muốn tạo ra một thần hoàng như vậy cũng không phải là chuyện quá khó. Có thể ở trên phương diện ma pháp Nguyệt Lâm Sa không sánh bằng ngươi. Nhưng ta lại có thể nâng nàng lên, thiên phú ma thiên trận pháp là thứ không có cách nào tăng cường được. Ma thiên chân thần lạnh lùng nói, nếu trước ưu thế lớn như vậy, ngươi vẫn thua, vậy chứng minh ngươi rất yếu. Không, chân thần ta mới là mạnh nhất, cho ta một lần cơ hội, băng tuyết ma vương thật sự không giống với ma vương trước đó nữa. Ngươi chết đi, ma thiên chân thần có chút không nhịn được liếc mắt nhìn hắn. Sau đó, dưới sự dẫn động của nàng, những vong hồn kia bỗng nhiên trở nên cường đại hơn. Băng tuyết ma vương phát ra tiếng kêu thảm thiết điên cuồng. Vương gia và công chúa cũng không có thể hòa hợp, vậy chỉ có thể lựa chọn một người trong đó. Tuyết ma, đúng vào lúc này, bên cạnh Vu Nhai lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Không ngờ lại chính là Ngôn Vũ. Ở trong tiểu thế giới Huyền Binh Điển, Ngôn Vũ cũng có thể nhìn ra bên ngoài. Đúng vậy, là Vu Nhai để cho nàng nhìn thấy băng tuyết ma vương một lần cuối. Nhưng Ngôn Vũ vẫn rất không cam lòng, nàng muốn đi ra nhìn. Hiện tại cuộc chiến đấu đã kết thúc, Vu Nhai cũng không cự tuyệt nữa. À, để nữ nhân này ở trong thế giới Huyền Binh Điển cũng không phải là hay. Sau khi kết thúc vẫn phải giao cho Tô Lôi. Không quan tâm nàng điên hay không điên, hiện tại trên mặt nàng vẫn tái nhợt. Hiển nhiên tổn thương trước đó thực sự rất nặng. Tuyết ma ta đi cùng chàng. Tuy rằng từ trước đến nay chàng chưa hề coi trọng ta, thậm chí muốn giết ta, thậm chí đã giết ta một lần, nhưng ta vẫn thích ngươi. Lúc còn sống không thể ở cùng với ngươi, vậy để sau khi chúng ta chết vĩnh viễn không xa rời nhau. Hắc hắc, ngươi cũng không đuổi được ta ra. Chúng ta vẫn ở trong ma uyên này. Ngôn Vũ chậm rãi đi về phía trước, sau đó đột ngột bước nhanh. Nàng dùng các loại phương pháp để đi nhanh, thậm chí còn dùng tới quyển trục phong tuyết thần cấp nàng đã từng làm ra khi còn là ma pháp sư mạnh nhất ở đế quốc Huyền Binh. Nàng không muốn lại bị người ta cứu, nàng muốn chết cùng một chỗ với tuyết ma. Ngay thời điểm tất cả mọi người không kịp phản ứng, nàng đã hung hăng lao về phía băng tuyết ma vương. Sau đó, các vong hồn cũng điên cuồng cắn xé nàng. Đáng chết, khi Vu Nhai kịp phản ứng thì đã chậm một bước, khi vọt tới trước duệ phong chi khí đang bao phủ băng tuyết ma vương, Ngôn Vũ đã đi vào. Theo sau Vu Nhai chính là Thủy Tinh, lúc này Thủy Tinh cũng khẽ kêu lên, sư phụ, hóa ra là Tinh Tinh, con may mắn hơn ta, nam nhân của con, gocchuyenaudio.com, mạnh mẽ hơn nam nhân của ta, nhưng ta lại thích hắn, cách chương.